Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 280, tiểu tiên nữ của Tô Thiếu 65, góc truyện audio.com. Sau khi hôn lễ chấm dứt, Tô Hoán còn cố ý dành một chút thời gian dò hỏi Sở Lê về chuyện phát sóng trực tiếp, người xem phát sóng trực tiếp có phản ứng gì. Sở Lê trầm mặc liếc hắn một cái, phản ứng, muốn đem ngươi xé nát, nhưng lời này ta không dám nói ra. Chỉ một ánh mắt, Tô Hoán nháy mắt đã hiểu. Rất tốt, Sở Lê có phản ứng như và đã chứng minh hết thảy. Đối với Tô Hoán, hiệu quả mà hắn muốn đã đạt tới. Sở Lê, hôm nay Tô Hoán, vẫn như cũ không có tính toán làm người. Mà bên kia, fan của Trà Trà, đã từ điên cuồng đã dần dần bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh lại, chuyện thứ nhất bọn họ phải làm chính là đem cẩu nam nhân cướp Trà Trà tìm ra. Này không quan trọng, nhân viên của công ty phát sóng trực tiếp bên kia trộm thả một ít tin tức. Ví dụ như tên, cẩu nam nhân, kia là đại lão thần bí, không phải người mà bọn họ có thể đắc tội. Lại ví dụ như, ngày đó, đại lão C thần bí ở trong phòng phát sóng trực tiếp của tiểu tiên nữ Trà Trà, từ lần đó về sau, không còn xuất hiện ở phát sóng trực tiếp nữa. Ngay lập tức có người đem này hai cái tin tức liên kết lại với nhau. Lại suy nghĩ cẩn thận một chút, mẹ nó, KS Iota P sợ, chẳng lẽ là cùng một người, bất quá trừ cái này ra lại không có chứng cứ nào khác. Vì vậy chuyện này cũng không ai dám xác định, chỉ có thể chờ đợi tiên nữ Trà Trà tự mình nhớ tới phòng phát sóng trực tiếp, lại lần nữa lộ diện, bọn họ mới có khả năng nhìn trộm một chút. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến, vào đêm đó, Trà Trà đã lộ diện, mọi người, KS Iota P sợ, tiểu cô nương vẫn như cũ vẫn là tiểu cô nương mà bọn họ quen biết kia, ánh mắt vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi, trong suốt thuần khiết. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo, hơi câu câu khóe môi, rõ ràng tâm trạng không tồi. Trà Trà hướng về phía bọn họ chào hỏi, chào mọi người, làn đạn bình luận nhất thời đồng thời khởi động, có khen cô, có biểu đạt sự nhớ nhung, còn có hỏi lần này phát sóng trực tiếp bao lâu. Đương nhiên, còn lại đều là hỏi cô, nam nhân trong hôn lễ kia là ai? Đối với cô có tốt không? Có yêu cô không? Đã quên nhau bao lâu rồi? Cái đề tài một khi triển khai, liền vô pháp khống chế, thậm chí còn có người dò hỏi, Trà Trà muội có phải hay không bị lừa? Người xấu nhiều như vậy, ô theo ta đi được không? Trà Trà suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua nam nhân đối diện, nghiêm túc đối với làn đạn bình luận giải thích vấn đề. Trà Trà, anh ấy đối với ta rất tốt à, đã quen biết rất lâu, mọi người không cần lo lắng. Hơn nữa, anh ấy sẽ không gạt ta, anh ấy không phải người xấu. Còn chuyện đi theo ngươi, ta cảm thấy không có khả năng, anh ấy sẽ không đồng ý, các ngươi cũng đánh không lại anh ấy. Nhắc tới Tô Hoán, đôi mắt tiểu cô nương phát sáng. Khuyết điểm, ta cũng cảm thấy anh ấy có rất nhiều khuyết điểm, luôn thích đem kẹo của ta giấu đi, không cho ta ăn kẹo, mỗi ngày đều nói với ta anh ấy ngọt hơn kẹo, bảo ta nhìn anh ấy, còn nói nhịn không được khiến cho ta đem anh ấy trở thành kẹo ăn. Giọng nói của Trà Trà dần dần u oán, Tô Hoán có phải bị ngốc hay không? Liền tính hắn so với kẹo ngọt hơn, cô có thể đem kẹo ăn vào trong bụng, chẳng lẽ còn có thể đối với hắn cắn một ngụm sao? Rất đau, lúc này, làn đạn bình luận đột nhiên yên tĩnh. Nói tốt là phát sóng trực tiếp, tại sao lại biến thành dài cẩu lương? Nửa phút sau, góc truyện audio.com, làn đạn bình luận đột nhiên có quy luật đồng thời spam một câu tiểu hài từ người cũng lừa gạt được, ngươi mẹ nó là con người sao? Mặt mũi đâu? Trà Trà nhìn khắp màn hình đều là một câu này, trong lòng dâng lên cảm giác chột dạ. Trừ bỏ vấn đề kẹo này ra, Tô Hoán cái gì cũng đều dựa vào cô. Tiểu cô nương càng nghĩ càng chột dạ, giống như mình nói một câu, những người này đều hiểu lầm Tô Hoán. Cô lặng lẽ nhìn về phía nam nhân ngồi sofa đối diện. Ô, hắn đang cầm điện thoại, bộ dáng tựa hồ rất ngon, cách chương.